Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, chương 312, bốn đại vũ trụ luân hồi giả. Lục Thanh Bình nội tâm lấp lóe, mười phần mừng rỡ, một quyền tế ra, không chỉ có nhục thân lực lượng, còn có thần hồn pháp lực, còn có thể tăng thêm thiên địa lực lượng. Nếu ta đem quẻ phong bên trong thiên địa quy tắc dung nhập vào quyền pháp bên trong, đến lúc đó một quyền đánh ra, coi như không phải một cộng một thêm một bậc tại ba đơn giản như vậy. Cái kia chỉ sợ là bao nhiêu tầng cấp tăng dần. Sau đó trên đường, Lục Thanh Bình tâm tư dùng để đi đường, một nửa khác tâm tư tất cả đều dùng tại thôi diễn lĩnh ngộ đem quẻ phong thiên địa quy tắc chi đạo lý như thế nào dung nhập vào quyền pháp bên trong. Một quyền tế ra, mình mới là thi hành lực người, đồng thời kéo theo giữa thiên địa cuồn cuộn khí lưu, mượn thiên địa lực lượng ra thân. Nếu như ta một quyền này sáng chế, chỉ sợ không cần pháp bảo, nhưng bằng chính ta nhục thân một quyền này, liền có thể càng một đại cảnh giới chiến sơ cấp nguyên thần chân nhân, mượn tới hóa đến người khác lực lượng. Đây là hắn hóa. Lục Thanh Bình cho một quyền này đặt tên là hắn hóa thiên địa. Một quyền hóa tới thiên địa lực lượng. Liên tiếp 15 ngày, hai người trong sa mạc đi đường, rốt cục tại một ngày này, xa chân trời thủy xuất hiện một mảnh từ trên đường chân trời nhô lên đến sự vật, tựa hồ là một tòa đen nhánh lại cho sơn mạch. Tại trời xanh phía dưới lộ ra một chút gầy gò đường cong, rất là chân thực. Mà tại cái kia ở dưới chân núi, có mảng lớn bị cát vàng che đậy kín vết tích, tựa hồ là nơi nào đó di tích. Cái này khiến hai người gần một tháng đi đường trong mắt mỏi mệt bị dần dần rửa đi, lộ ra một loại vui sướng. Rốt cục trông thấy trừ cát vàng bên ngoài cảnh sắc, mà Lục Thanh Bình lại rõ ràng từ trong gió khí tức bên trong cảm nhận được phía trước có sinh mệnh khí tức, còn không chỉ mấy cái, tựa hồ là một mảnh cổ thôn trấn. Hai người liếc nhau, nơi này thế mà còn có sinh mệnh. Phật Duyên ngưng mắt nhìn chăm chú lên tòa kia khổng lồ cổ xưa sơn mạch phía sau, nghiễm nhiên có từng sợi thấy không rõ không nói rõ cường đại quy tắc, cho người ta một loại vết rách cảm giác. Thiên địa, đạo thương, Lục Thanh Bình phúc trí tâm linh, nhẹ giọng tự nói, cuối cùng đã tới thiên địa cực tây, cái gọi là thiên chi nhai, cái gọi là nhìn núi làm ngựa chết. Cho dù trong tầm mắt đã xuất hiện tòa kia khổng lồ nguy nga ngọn thần sơn màu đen hình tượng, nhưng khi hai người điều khiển độn quang tiến lên, nhưng vẫn là hoa trọn vẹn thời gian một ngày. Cái tốc độ này, hai người tung hoành Diêm Phù Tam Châu chi địa một cái vừa đi vừa về đều đủ. Rốt cục tại trạng vạng tối thời điểm, đi vào dưới núi cái kia một vùng phế tích chỗ, từ trong sa mạc một cái nhô lên đến bị gió cát ăn mòn đến rất mơ hồ tàn trên tấm bia, hai người phát hiện hai cái cổ sơ kiểu chữ, trên đó lộ ra thần bí huyền ảo vận vị, để người cho dù không biết loại này văn tự, cũng minh bạch nó là cái gì hàm nghĩa. Cổ Lan, trong sa mạc, khắp nơi là bị gió cát che giấu phế tích cột đá. Có một ít hòn đá bị gió lớn thổi ra, phía trên đều có thần bí văn tự, không giống Diêm Phù văn tự, giống như một cái cổ châu quận kích cỡ tương đương tàn viên. Cái này hẳn là thánh địa trong điển tịch ghi lại thiên địa cực tây Cổ Lan quốc đi. Cổ quốc sớm thành di chỉ, không nghĩ tới lại còn có may mắn lưu giữ lại cổ quốc con dân ở đây sinh tồn, nhưng hẳn là sẽ không rất nhiều. Phật Duyên nhớ lại trong trí nhớ điển tịch nói, hai người tiến lên đi. Đi vào phế tích trung ương địa phương, quả nhiên, thật xa đã nhìn thấy có người. Người nơi này hình dạng cùng Diêm Phù Trung Nguyên người cũng không dị dạng, chỉ là làn da càng thô ráp một chút. Trông thấy hai người hình dạng, rất là kinh ngạc, nói một chút hai người nghe không hiểu cổ ngữ, cẩn thận một chút đi. Lục Thanh Bình nhắc nhở một câu. Cùng Phật Duyên đi vào cái này một mảnh nhìn như cùng Bắc đường Tây Bắc Châu quận không sai biệt. Lắm cổ thôn trấn bên trong. Mảnh này cổ thôn trấn xem ra ước chừng có thiên hộ nhân khẩu. Cũng có phố lớn ngõ nhỏ. Đầu đường cuối ngõ còn trưng bày một chút kỳ dị rau quả. Cũng không biết tại cái này trong sa mạc, những vật này đều là từ đâu tới đây. Trên đường cái hai bọn họ diện mạo cách ăn mặc gây nên rất nhiều người địa phương chú ý. Nhưng không có người đi lên nói chuyện cùng bọn họ. Nhưng làm bọn hắn như là trở lại Trung Nguyên chính là một chút nghe không hiểu. Trong giọng nói như chửi mắng, nghị luận, cãi lộn, giao hàng các loại thanh âm, lời tuy khác biệt, bằng ngữ khí nhưng cũng có thể nghe được. Đúng vào lúc này, một đạo sứt sẹo Trung Nguyên lời nói, từ một góc truyền đến, nhưỡng vị, là từ động, mặt người tới sao? Hai người ngây ra một lúc, mới hiểu được hắn nói là, phía đông. Lục Thanh Bình đã sớm thần thức phát hiện người này, ở phía sau một mực vụng trộm nhìn xem bọn họ. Lúc này quay đầu nghe thấy hắn thế mà dùng Trung Nguyên lời nói cho bọn hắn chào hỏi. Không khỏi quay đầu đi. Người biết nói Trung Nguyên quan thoại. Người kia diện mạo rất đen. Bất quá 1m6 mấy. Lúc này mang theo một chút e ngại. Nhưng lại có một tia to gan nói. Các ngươi tốt. Ta gọi ác thổ. Mấy tháng trước. Cũng có giống như các ngươi một người đi vào cổ lan. Để A Thổ dẫn đường, chúng ta lẫn nhau dạy một chút lời nói. Cái kia người Trung Nguyên học được rất nhanh. Ta học đần, nhưng hắn một đầu ngón tay điểm tới. Ta liền học nhanh, Lục Thanh Bình cùng Phật Duyên liếc nhau. Trong mắt đều dâng lên một tia chấn kinh. Trừ bọn họ, Trung Nguyên còn có người tới Tây Phương Kim Cảnh. Mấy tháng trước. So với bọn hắn xuất phát vạn dặm cuồng xa thời gian còn sớm. Người kia là ai? Không có vương mẫu nước mắt hắn là thế nào chịu đựng được phương Tây canh kim chi khí ăn mòn? Cũng liền tại Lục Thanh Bình hai người tiếp tục đề ra nghi vấn A Thổ thời điểm. Thiên địa cực Tây sa mạc một chỗ. Bỗng nhiên có khung trời xuất hiện một cái vòng xoáy. Tựa hồ đem giữa thiên địa tia sáng đều nuốt hết đi vào. Lập tức này khu vực bên trong cùng nhau vì đó tối sầm lại. Sau đó, có lưu tinh hỏa vũ sự vật, từ vòng xoáy bên trong va chạm mà ra. Thiên địa vì đó chấn động, tinh tế đếm, hết thảy 7 đạo hỏa cầu, đánh tới hướng sa mạc. Lại tại tiếp xúc mặt đất một khắc này, bỗng nhiên tất cả đều đình chỉ, vững vàng lộ ra 7 vị nhân loại thân hình. Nơi này... chính là 7 cấp nhiệm vụ Tây Hoàng giới. Sao một đạo như bầu trời trăng sáng có từ tính thanh âm nam tử từ giữa thiên địa truyền ra nói chuyện, chính là đứng tại trong 7 người ương một vị dáng người cao gầy thanh niên nam tử. Đầu hắn đâm khăn vuông, một thân màu xanh da trời xuyết tinh trường bào, khí chất như ngọc. Trừ hắn ra, 6 người khác theo thứ tự là một cái lấy màu tím tiên váy thiếu nữ, như vạn hoa chi tú lệ tập trung vào một thân, một cái như dược lang thiếu niên, cả người khoác cà sa lão tăng, một cái áo vải thư sinh, cùng một cái lông mi âm đức, toàn thân lộ ra ngập trời giết người chi khí trung niên nam nhân cùng một cái lấy màu hồng nghê. Thường mỹ nhân tuyệt thế. Tại Như Ngọc thanh niên mở miệng nói chuyện thứ nhất nháy mắt. Những người khác cũng phân biệt đánh giá đến lẫn nhau. Riêng phần mình ánh mắt bên trong đều thật sâu ẩn giấu đi không hiểu. Mở miệng nói chuyện thanh niên lúc này dò xét một cái tứ phương. Liếc thấy phía tây chân trời ngọn thần sơn màu đen. Như một cái điểm nhỏ trấn áp tại thiên địa biên giới. Hắn lại quay đầu nhìn về phía mấy người. Nhẹ nhàng cười nói, xem ra 6 vị như vậy lần 7 nhiệm vụ bên trong đội hữu của ta. Tất cả mọi người tự giới thiệu mình một chút đi. Tại Hạ Đồng Vĩnh, đến từ đạo môn thiên đình vũ trụ siêu thần tinh, từ phủ đại nguyên thần Tu Vi, mặc áo tím tiên váy thiếu nữ nói khẽ. Tử Huyền, Thiên đình vũ trụ giao chỉ tinh, tử phủ đại nguyên thần tu vi. Dược lang thiếu niên ánh mắt nhìn chăm chú lên vị lão tăng kia. Hơi khác thường, lại ép xuống, thấp giọng nói, hứa tiên, bà sa vũ trụ, kim khuyết nguyên thần tu vi. Lão tăng cũng là đột nhiên có cảm giác nhìn xem cái này hứa tuyên. Lúc này đối đám người chắp tay trước ngực nói, lão nạp pháp hải, đến từ bà sa vũ trụ, kim sơn tự tăng nhân. Hùng lệ trung niên nhếch miệng cười một tiếng, điềm nhiên nói, nhai tí, hồng hoang vũ trụ, tử phủ nguyên thần tu vi. Sáu người đều giới thiệu xong, đồng thời nhìn về phía cái kia vị cuối cùng lấy màu hồng nghê thường mỹ nhân tuyệt thế. Nàng nở nụ cười xinh đẹp, nhất thời làm nơi đây vạn vật đều có một loại biến sắc cảm giác. Nói, Vương Chiêu Quân, hoa hạ vũ trụ Diêm Phù Đại Tần, kim khuyết nguyên thần tu vi. Bảy người lẫn nhau nói xong, tên là Đồng Vĩnh thanh niên nhẹ nhàng cười nói, không nghĩ tới lần này nhiệm vụ, đem thiên đình, bà sa, hồng hoang, hoa hạ tứ đại vũ trụ luân hồi giả đều đến đông đủ. Quả nhiên không hổ là có chí tôn hoàng giả tin tức bảy cấp A. Dứt lời, hắn nhìn về phía Vương Chiêu Quân, ngữ khí cảm khái nói, lần trước gặp được hoa hạ vũ trụ luân hồi giả, hay là cùng Tử Uyển tiên tử cùng một chỗ lấy được luân hồi ấn ký thời điểm đâu. Diêm Phù Đại Tần, nghe nói là Diêm Phù 1/3, lần trước vị bằng hữu kia cũng là nơi đó. Vương Chiêu Quân đôi mắt đẹp mỉm cười, không nói gì, một câu nói kia sau khi xuất hiện, cái khác luân hồi giả nhưng trong lòng khẽ nhúc nhích. Cái này Đồng Vĩnh cùng Tử Uyển thiếu nữ nhận biết, mà bọn họ cùng nhau trong lòng hơi động lại là cái kia bốn chữ. Luân hồi ấn ký, Đồng Vĩnh xem xét mấy người khác, khóe miệng mỉm cười, rất là thần bí. Quả nhiên, mấy vị đều là lấy được luân hồi ấn ký người. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn. Người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN